Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2233, do ta động thủ. Tiễn hắn xuống địa ngục. Vũ Mỹ Nhân, ngươi đây là bày ra đại sự a? Dáng người xinh xắn lanh lợi thiên diện, giống như y như là chim non nép vào người, giống như coi là tại Diệp Thiên bên người. Một tay ôm lấy Diệp Thiên eo, tay kia thì nhẹ vỗ về chính mình nhọn cằm, một bộ người suy tư bộ dáng, mặt lộ vẻ thâm trầm chi sắc, ý vị sâu xa nói một câu, đón đến, lại nhẹ vỗ ngực, nói năng có khí phách nói bổ sung, Vũ Mỹ Nhân, người yên tâm đi, bất luận bao lớn sự tình, cũng không muốn quên, chúng ta là tỷ muội. Cho dù Diệp Thiên ca ca không muốn giúp ngươi, ta cũng sẽ toàn lực xuất thủ, giúp ngươi một tay, ai kêu hai ta là tỷ muội đâu. Cho dù không có liên hệ máu mủ, cũng muốn tỷ muội tình thâm. Thiên Diện những lời này, nói đến leng keng có lực, rất có cảm nhiễm lực, làm cho Hình Vũ gia nhịn không được một trận cái mũi mỏi như. Xuất thân gia tộc suy tàn nàng, từ nhỏ đã tại người khác người đồng lứa trào phúng bên trong lớn lên. Nàng cũng không có huynh đệ tỷ muội, tuổi còn nhỏ thì cảm nhận được thường nhân khó có thể tưởng tượng cô độc. Cùng cái thế giới này lạnh nhạt vô tình, gia gia Hình Đống còn sống thời điểm, cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Gia gia vừa chết, to lớn cảm giác cô độc, để cho nàng bị gấp đôi dày vò. Thừa nhận vô tận thống khổ, nếu không phải gánh vác phục hưng gia tộc sứ mệnh, nàng tinh thần sớm đã sụp đổ. Đến mức, giờ phút này nghe được Thiên Diện lời này, sẽ để cho nàng thâm thụ cảm động. Cảm ơn, Hình Vũ gia trong lòng tuôn ra nhìn chằm chằm thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại biến thành ngắn ngủi này hai chữ. Cùng lúc đó, nàng đầu ngón tay còn chủ động nắm chặt Thiên Diện tay ngọc, nhìn lấy hai nữ đầu ngón tay, chăm chú đem nắm, Diệp Thiên cũng không khỏi có chút cảm động. Nữ nhân giữa tình nghĩa, tại một ít đặc biệt trường hợp, cho dù không nói một lời trầm mặc, cũng có thể thắng được thiên ngôn vạn ngữ bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, có thể nhìn đến Thiên Diện cùng Hình Vũ gia, kết xuống thâm hậu tình nghĩa. Cái này càng làm cho Diệp Thiên cảm thấy vui mừng sự tình. Đừng nhìn Thiên Diện thủ đoạn thần thông quảng đại, tu vi thâm bất khả chắc, danh nghĩa có mười mấy đời đều tiêu xài không hết tài phú. Kiệt ngao bất thuần, hung hăng càn quấy, xem thường thế gian hết thảy quy củ pháp tắc. Nhưng Diệp Thiên lại biết, Thiên Diện thực chất bên trong là tịch mịch, hết lần này tới lần khác vẫn là loại kia. Người tại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, trên đời hiếm thấy địch thủ tịch mịch, Thiên Diện có thể cùng Hình Vũ gia trở thành tỷ muội. Đối với Thiên Diện mà nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt một cọc. Chúng ta tỷ muội, cái này hai khỏa tịch mịch tâm, rốt cục gặp gỡ. Đang khi nói chuyện, Thiên Diện buông ra ôm vào Diệp Thiên bên hông tay, ngược lại đem Hình Vũ gia một thanh ôm vào trong ngực. Trời xanh không tệ với ta, đời này có thể không tiếc có Diệp Thiên ca ca loại này cái thế vô song anh hùng nam nhân. Có ngực lớn tỷ loại kia trong nóng ngoài lạnh, nhìn như lạnh nhạt vô tình, kỳ thực lòng tràn đầy nóng gối tỷ tỷ. Còn có ngươi cái này cùng ta tình đầu ý hợp tỷ tỷ, ta thật không biết nên nói cái gì. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Thiên Diện trong thanh âm mang theo không che giấu được nghẹt ngào cùng đau buồn, nghe lấy Thiên Diện tình chân ý thiết tiếng lòng, Hình Vũ gia cũng không khỏi đến một trận động dung. Diệp Thiên cau lại lông mày, nhẹ vỗ một cái Thiên Diện bả vai, mặt mày hớn hở trêu chọc nói, Thiên Diện, ngươi sẽ không phải là đối Hình tiểu thư có phương diện kia ý nghĩ à? Ta có thể cảnh cáo ngươi, không nên đem ngươi ác tục ý nghĩ dùng tại Hình tiểu thư trên thân. Thiên Diện sắc mặt khó gặp trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, ngượng ngùng vạn phần trắng liếc một chút Diệp Thiên, nhăn nhó mảnh mai ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể là cái loại người này, hai người cũng có ngày, nếu là có thể ngủ đến cùng trên một cái giường, đến thời điểm, nói không chừng ta cũng có thể dính thơm lây, thuận tiện cùng ngươi cùng một chỗ, cùng vũ mỹ nhân, cùng giường chung gối. Hình vũ gia cũng bị Thiên Diện lời này, xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Thiên Diện chỗ lấy nói ra những lời này, toàn là bởi vì Diệp Thiên bốc lên câu chuyện. Cái này khiến hình vũ gia đối Diệp Thiên, không khỏi lòng sinh oán trách. Nhưng Diệp Thiên dù sao cũng là nàng ân nhân cứu mạng. Trong lòng ý nghĩ, cũng không có làm lấy Diệp Thiên mặt, biểu lộ ở trên mặt, được. Các người hai cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ, thì chớ ở trước mặt ta ấp ấp ôm một cái. Các người cử động, sẽ để cho ta có ý nghĩ khác a. Diệp Thiên ra vẻ khoa trương vẻ mặt cầu xin. Lời nói xoay chuyển, cả người lại trong nháy mắt biến đến nghiêm túc lên. Hình tiểu thư, có người mạo danh thay thế ngươi đã chết đi quản gia. Cái này không chỉ là ngươi hình ra sự tình. Càng là ta chuyện, đối phương giả mạo ngươi quản gia, đem ta dẫn vào Ngô phủ, chỉ sợ không phải nghĩ cách cứu viện ngươi, mà chính là vì để ta táng thân tại Ngô phủ, cho dù không có chết tại Ngô phủ, cũng sẽ để cho ta trở thành trung mũi tên chi, trở thành thế lực khắp nơi công địch, tâm có thể chu a. Diệp Thiên mấy câu nói, làm cho hình vũ gia cùng Thiên Diện hai người nhất thời giật nảy mình đánh cái dùng mình. Hai nữ cũng theo ngượng ngùng bên trong lấy lại tinh thần, khẽ nhíu lại đại mi. Thiên Diện ý vị sâu xa cảm khái nói, nhìn như yếu đuối, đối đông ra trung thành tuyệt đối lão nhân, kỳ thực lại là giáp tâm hại người gian tà bỉ ổi hàng ngũ. Thật có thể nói là biết người biết mặt không biết lòng a. Không chỉ có giấu giếm được ta đôi mắt này, thì liền Diệp Thiên ca ca hỏa nhãn kim tinh cũng bị hắn che đẩy. Nhân tâm chi hiểm ác, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, lại làm sao có thể bên ngoài diện mạo đặc thù, đến phán đoán một người, thiện hay ác. Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, có chút im lặng gượng cười vài tiếng, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Hình vũ gia ngậm miệng, nhịn không được hỏi một câu, nàng không hy vọng chính mình thiếu Diệp Thiên nhiều người hơn tình. Diệp Thiên cắn răng nói, đối phương lại là hướng ta tới, ta làm sao có thể làm con rùa đen rút đầu đâu. Hình vũ gia mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, đã Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, nàng cũng không tiện lại nói cái gì, chỉ có thể phát ra khẽ than thở một tiếng. Sự kiện này ta nhất định phải truy xét đến cùng. Diệp Thiên vung xuống quyền đầu, leng keng có lực nói một câu. Thiên Diện mắt đỏ như sợi tóc giận thú nhỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, sự kiện này cho dù Diệp Thiên ca ca không muốn truy cứu, ta cũng muốn tra cái tra ra manh mối. Liền ta nam nhân cũng dám tính kế, là ăn tim gấu gan báo a. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Thiên Diện đầu vai. Tốt, sự kiện này ta thì giao cho ngươi đi làm. Chỉ cần xét xử hậu trường chủ mưu, giết không tha. Nghe đến Diệp Thiên lời này, hình vũ gia không khỏi tâm thần siết chặt. Giết người, đối với Diệp Thiên mà nói, tựa hồ chỉ là một kiện vô cùng phổ thông bình thường việc nhỏ. Khác giết lung tung vô tội. Hình vũ gia xoa bóp Thiên Diện đầu ngón tay, nhỏ giọng nhắc nhở, cho tới bây giờ nàng vẫn là không cách nào xác định Thiên Diện đến tột cùng lớn bao nhiêu thực lực, có phải hay không cũng giống như Diệp Thiên là vượt nóc băng tường võ giả. Mà Thiên Diện thì hiển nhiên là liếc một chút xem thấu hình vũ gia lúc này suy nghĩ trong lòng, hì hì cười nói, biết rồi. Ngươi sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Ai nói mỹ thiếu nữ liền không thể đại sát tứ phương phàm là chọc tới ta người. Liền nên xuống địa ngục. Do ta thâu thủ, tiễn hắn xuống địa ngục. Hình Vũ gia rất có vài phần bất đắc dĩ, chớp linh động đôi mắt, khàn giọng nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi là chân chính cao thủ, chính nghĩa sứ giả ở nhân gian truyền bá chính nghĩa, người phát ngôn. Cái này, có thể chứ? Hình Vũ gia lấy lòng lời nói, nghe được Thiên Diện mười phần hưởng thụ, cảm thấy tâm lý so ăn mật còn điềm, không chút nào khiêm tốn liên tục gật đầu nói, đó là đương nhiên, ngươi cuối cùng khai khiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.